Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 87, đột phát tình huống cùng tân kế hoạch. Trang sách căn cứ chung kỳ nguyên bản cơ hội, hắn là ý định đi đến bào thực nơi xay bột, đợi đến tiến hành trình độ nhất định trước khảo thí, xác nhận không có vấn đề dưới tình huống. Hắn sử dụng tại Thất Nguyệt một ngày trước. Bị Nefertari đưa đến nuôi dưỡng cốt địa, đây là nguyên bản quy hoạch. Nhưng mà tại đón đến trung kỳ bên này tin tức, Nefertari lại là chủ động đón. Tại trung kỳ cùng Isaac mới từ Noe tiến nhập dưới mặt đất. Còn chưa vào xuống đất thiết thời điểm, đã bị chờ ở tàu điện ngầm cửa Nefertari trực tiếp ngăn cản. Tạm thời không muốn đi bào thực nơi xay bột. Nàng nhẹ vịn trung kỳ bờ vai, nhỏ giọng nói qua. Với tư cách là sinh trưởng ở địa phương, lòng đất người, Nefertari hiển nhiên không quá thích ứng tàu điện ngầm loại này đã tương đối tiếp cận mặt đất hoàn cảnh, tăng lên đến cao độ, giống như là sinh ra cao nguyên phản ứng đồng dạng. Mặt của nàng một mực có chút đỏ lên, nói chuyện cũng có chút mềm mại vô lực, giống như là có chút nóng dần lên đồng dạng. Nhưng nàng lại rõ ràng không có bị cái gì tật bệnh hay là chớ chú nhận thấy nhuộm. Nefertari trả lại duỗi ra tay kia, ngăn tại chính mình trên ánh mắt phương. Đây là vì che đậy ánh sáng tự phát. Tại cái này cao độ, đã không có từ quang kiến cấu thành phát sáng khung đính. Mọi người hiển nhiên là dựa vào đăng hỏa duy trì chiếu sáng. Mặc dù đối với trên mặt đất người đến nói, độ sáng kỳ thật còn xem như tương đối lờ mờ. Đại khái giống như là buổi tối mở ra sở hữu đèn phòng tự học loại trình độ này độ sáng. Nếu như tại lúc ban ngày, ở dưới ánh nắng, mặt trời thậm chí đều không phát hiện được mở đèn. Nhưng độ sáng, đối với Nefertari mà nói, đã xem như tương đối chói mắt. Dù cho có tay chống đỡ quang, nàng vẫn là không cảm thấy nheo lại hai mắt. Trong mắt nàng màu đỏ quầng sáng, như là trong mưa đèn đường chóng mặt khai mở. Mà Nefertari kia xích hồng sắc tóc dài, cùng lập lòe ánh lửa hai mắt, cũng làm cho xung quanh chuẩn bị tiến nhập tàu điện ngầm người có chút kinh ngạc. Loại này có thể phát sáng ánh mắt, đối với Noe người đến nói vô cùng khó có thể gặp. Bọn họ không khỏi hướng Nefertari quăng tới ánh mắt tò mò. Nhưng đã gặp nàng người bên cạnh là trung kỳ đại công tước, bọn họ liền lễ phép đối với trung kỳ gật gật đầu. Thu hồi ánh mắt rất nhanh rời đi. Trung quy tại Noe có thể sử dụng tàu điện ngầm, cũng không thể nào là hoàn toàn không có tiếp nhận giáo dục người. Bọn họ khẳng định ở trong sách hay là tại trên bàn rượu nghe qua lòng đất người đặc thù. Chỉ là đối với trong bọn họ đại đa số người đến nói, đều là lần đầu tiên nhìn thấy mà thôi. Trung kỳ đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, cũng không có nóng lòng trèo lên xe. Đợi đến tàu điện ngầm chuyến xuất phát, hắn mới quay đầu hướng Nefertari dò hỏi, như thế nào, bào thực nơi xay bột đã xảy ra chuyện? Vậy thật không có, Nefertari lắc đầu, có chút chần chờ, hoặc là nói, ít nhất không phải là chuyện xấu, vậy là tốt sự tình. Xem như thế đi, tóc đỏ diễm nhãn thiếu nữ gật gật đầu, lão sư phái mấy vị sư huynh qua. Giúp ta tại bào thực nơi xây bột tu kiến loại nào đó thiết kế phòng ngự. Thiết kế phòng ngự, Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Ngay tại chỗ hạ đô thị loại kia kết cấu, có gì hảo tu, liên thành tường đều không có có cái gì ý nghĩa. Cho dù sửa dày đặc tường thành, chỉ cần từ bên trên hoặc là phía dưới đào mặc là tốt rồi. Trừ phi tất cả vỏ trứng cầm thành thị hoàn toàn bẫy lên. Có thể nói như vậy. Cho dù không cân nhắc thành phẩm, cũng chẳng khác nào là đoạn tuyệt dưới mặt đất đô thị khuếch trương tính khả năng. Hơn nữa, địch nhân hoàn toàn có khả năng ngồi lên tàu điện ngầm đi vào. Dưới mặt đất đô thị là tuyệt đối không cho phép công kích tàu điện ngầm và quỹ đạo. Này trên mặt đất hạ là so với giết người tội ác của nặng hơn. Chung quy tất cả thành thị, trên nguyên tắc đều chỉ có tàu điện ngầm quyền sử dụng. Tàu điện ngầm chân chính quyền sở hữu, là sáng tạo ra dưới mặt đất đô thị kia hai vị nữ thần. Cứ việc các nàng hai vị rất ít hồi dưới mặt đất đô thị, nhưng mà các nàng tế tự lại vẫn còn tại dưới mặt đất. Hơn nữa một khi tàu điện ngầm bị hao tổn, kia có nghĩa là tất cả dưới mặt đất đô thị, thậm chí toàn bộ thế giới hậu cần đều muốn bị kẹt chết. Vậy đã không phải là đắc tội dưới mặt đất đô thị vấn đề. Cho loại tình huống này, gần như sở hữu dưới mặt đất đô thị đều là hoàn toàn buông tha cho sử dụng phòng vệ phương tiện. Đây cũng là lúc trước Niu Sô thân là móc người, vẫn còn phải mỗi ngày ở trên đường đi tuần tra nguyên nhân. Ta đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, phát hiện kia đại khái là loại nào đó phòng ngự dùng cường độ cao mặt kính kết giới. Nó vô pháp chống cự tuyệt đại đa số tổn thương, nhưng ở mở ra, đều có thể phòng hộ từ ngoại bộ dũng mãnh vào cường độ cao quang lưu. Vô luận là nhiệt độ cao, năng lượng cao, cao xuyên thấu tính đặc chủng quang lưu, hoặc là bám vào cái khác thuộc tính quang, cũng có thể hữu hiệu cách trở. Trung Kỳ nghe vậy, nhíu mày, khá lắm, đây là phòng hộ laser cùng xạ tuyến sao? Hơn nữa như thế tươi sáng rõ nét, không chút nào che lấp điều chỉnh ống kính sách lược. Tuy hắn đã tiến giai tới hoàng kim giai, nhưng Trung Kỳ nghe được vật này thời điểm, lại vẫn là bản năng kinh ngạc một chút. Loại này khẩn trương làm cho Trung Kỳ nhất thời cảnh giác. Hắn tin tưởng mình bản năng. Đúng vậy, Nefertari mặt lộ vẻ gian nan khổ cực. Nói đến quang, ta liền nghĩ đến các ngươi. Còn có ngươi, bệ hạ, ta có khả năng nghĩ đến cùng chỉ có xem tổ chức. Cũng chính là các ngươi. Hơn nữa chúng ta tháng sau muốn chuẩn bị thánh hài cốt cấy ghép. Tại thời gian này, ta không thể không cân nhắc. Đây có phải hay không lão sư muốn đối với bệ hạ ngài động thủ? Ta không hy vọng ngài vì vậy mà bị thương. Cho nên ta tìm cái mượn cớ. Sớm chạy tới. Nefertari nói như thế. Đây cũng không phải là căn cứ vào giữa hai người tình bạn sở làm ra quyết định. Mà là nàng bằng vào chính mình lý tính mà phán đoán. Trung Kỳ không có thể ở nơi này gặp chuyện không may. Nàng cho rằng, chỉ cần Trung Kỳ hoặc là, đều có thể vì thế giới này mang đến càng lớn thiện. Cũng bởi vậy, cũng không cần quá khẩn trương. Trung Kỳ ôn hòa an ủi, nói không chừng chỉ là hắn vì phòng ngừa ta đang công kích hắn thời điểm. Lan đến gần các ngươi đâu này. Nếu như hắn sớm đi thời điểm xuống tay với ta. Nói không chừng sẽ quản điểm dùng. Nhưng bây giờ, hắn nói qua, phô bày mình một chút chỗ cổ dây chuyền vàng. Nefertari nhất thời mở to hai mắt. Ngài đã, hoàng kim giai sao? Nàng vẻ mặt kinh ngạc. Trung Kỳ tỷ tỷ Maria, lẫm đông, bởi vì 18 tuổi tiến giai hoàng kim mà bị mọi người xưng là quái vật. Mà kia thậm chí còn là phong bạo chi nữ truyền thừa. Nàng từ rất sớm trước là tháp chi tử. Chỉ cần đẳng cấp đến, liền có thể trực tiếp tiến giai. Trung Kỳ tại không có truyền thừa dưới tình huống. Lấy chỉ là 15 tuổi tiến giai hoàng kim. Này đã phá kỷ lục a. Nefertari vừa mừng vừa sợ. Ta nên, phải hỏi chúc mừng sao? Người muốn nguyện ý, cũng có thể. Trung Kỳ nhún vai, lấy uyển chuyển thuyết pháp tự thuật lấy. Bất quá ngươi đã nói như vậy. Như vậy bào thực nơi say bột đến cùng ra chuyện gì? Ta liền phái người đi điều tra một chút. Nếu như mặt kính kết giới có thể xoay ngược lại. Nó nói không chừng là chuyên môn vì ta chuẩn bị lồng giam. Đích thực là có khả năng này. Một bên Isaac gật gật đầu. Vậy hiện tại chúng ta đi thì sao? Chúng ta lại muốn làm tàu điện ngầm. Thế nhưng đi Liên Hợp Vương quốc. Trung Kỳ đáp. Lẫm đông bên kia. Ta cùng bọn họ nhắn lại là ta muốn đi bào thực nơi say bột. Tại Noe bên kia ta cũng là nói như vậy. Tất cả thần, tất cả mọi người đều đã cho ta muốn đi dưới mặt đất đô thị. Mà hiện giờ, ta cũng tại không hề có lý do, cũng không có mục tiêu dưới tình huống. Lặng lẽ đi đến Liên Hợp Vương quốc. Đây là vượt qua hôi giáo sư tin tức khởi nguồn cử động. Mặc kệ hắn về sau ứng đối là như thế nào. Cũng sẽ bại lộ hắn một bộ phận tin tức. Nếu hắn có thể biết được ta đi đến Liên Hợp Vương quốc. Đã nói lên hắn có loại nào đó đặc thù thủ đoạn. Có thể vượt qua ta miễn dịch mệnh vận hệ nghi thức cùng pháp thuật đặc tính. Trực tiếp đạt được về tình báo của ta. Mà nếu như bào thực nơi say bột tiến thêm một bước cạm bẫy hóa. đã nói lên thật sự là hắn là muốn động thủ với ta. Bất luận kết giới này thiết chí mục đích là cái gì, Trung Kỳ lúc này đi đến bào thực nơi say bột, cũng sẽ đối mặt không biết đối diện hậu trường che bài là cái gì tình huống. Cử động của hắn không khỏi hội chế ngự, mà kể từ đó, Trung Kỳ liền triệt để từ sáng chuyển vào tối, thu hoạch quyền chủ động. Ngược lại là Hôi giáo sư một đoàn người cử động sẽ bị bộc lộ ra. Bị Trung Kỳ phái các người chơi tiến hành quan sát. Giống như ngân tước theo như lời Trung Kỳ muốn đối với bọn họ có càng nhiều tự tin mới được. Chúng ta đi đến Liên Hợp Vương quốc, cũng không phải là chuyện gì đều không cần làm. Chúng ta sẽ không lãng phí thời gian. Trung quy dưới mặt đất đô thị, có thể từ sở hữu quốc gia đại đô thị tiến nhập. Cũng không nhất định không nên từ Noe đi đến bào thực nơi say bột. Trung Kỳ nheo mắt lại. Hủ phu hiện tại, ngay tại Liên Hợp Vương quốc dưới mặt đất, mà ta cũng đang khéo léo có việc muốn hỏi Gia ông. Đó là về Gia ông cái nào đó tỉ tỉ. Từ Trung Kỳ trong tay chạy mất vấn đề. Bất kể như thế nào, việc này đều có nói với Gia ông một tiếng. Hơn nữa ngân tước sĩ bên kia tin tức, cũng làm cho Trung Kỳ có chút để ý. Hắn nói với Trung Kỳ qua, việc này rất nhanh liền có thể xử lý xong. Như vậy Trung Kỳ không bằng đi trước Liên Hợp Vương quốc độ cái giả. Đều ngân tước sĩ bên kia hết thảy đều kết thúc. Hỏi trước một chút cụ thể là tình huống như thế nào. Lại đối với kế hoạch giúp cho tu chỉnh. Bởi vì Trung Kỳ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nếu như nói, sói giáo sư với tư cách là Hôi giáo sư mặt kính. Gần như chẳng khác nào Hôi giáo sư nửa người. Lấy này tương tự danh tiếng. Sói giáo sư gần như có thể từ Hôi giáo sư bên kia đánh cắp đại đa số lực lượng. Mà Hôi giáo sư nghi thức, bản thân chính là vì bắt chước Bạch giáo sư Kiron. Như vậy, Hôi giáo sư từ Kiron bên kia đánh cắp, rốt cuộc là lực lượng gì? Liên Hợp Vương quốc với tư cách là mã nhân dày đặc nhất căn cứ. Có lẽ có thể cho Trung Kỳ một ít đáp án. Đổi mới hoàn tất tương đương kế tiếp chính là Liên Hợp Vương quốc chương cay tương đương nếu bạn muốn tìm một bộ truyện. Hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.